Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Bọn họ đều còn sợ hiểm nghi người chạy trốn. Một đường thật cẩn thận trên mặt đất tới. Không nghĩ tới mở cửa. Đang xem đến bọn họ này đó cảnh sát thời điểm. Đối phương giống như là gặp cứu tinh giống nhau. Lập tức liền ôm bọn họ đùi. Cảnh sát nhóm một trận trầm mặc. Là bọn họ hoa mắt sao? Ngươi đây là thừa nhận giết hại lão bà ngươi phạm tội hiện thực sao? Cầm đầu cảnh sát hỏi Hàn Thật nói. Ở cảnh sát hỏi ra khẩu thời điểm. Hàn Thật hướng tới một cái không ai phương hướng nhìn thoáng qua. Phảng phất co rúm lại một chút sau nói. Đúng vậy, là ta hại lão bà của ta, mấy cái cảnh sát đem một màn này xem ở trong mắt. Không biết vì sao liền nhớ tới bọn họ nghe được báo án khi nói. Người bị tình nghi vẫn luôn đang nói hắn lão bà đã trở lại. Sau đó đối với không khí xin tha, tưởng tượng đến nơi đây, mấy cái cảnh sát đột nhiên cảm thấy nhà ở cũng là âm trầm trầm. Không khí tựa hồ đều lạnh vài phần. Tiểu Ngô, Tiểu Trịnh, các ngươi mang theo hiểm nghi người đi về trước. Chúng ta hỏi lại hỏi hàng xóm cụ thể tình huống. Cầm đầu cảnh sát đối với phía sau hai cảnh sát nói. Là, hai người gật đầu. Theo sau nhìn về phía Hàn Thật. Hàn Thật vừa nghe đến lời này. Chạy nhanh mà liền từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó đi tới hai cảnh sát trước mặt. Đem tay đưa tới bọn họ trước mặt. Khảo ta đi, nhìn một màn này, cảnh sát nhóm nhịn không được nhướng mày. Bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phối hợp phạm nhân A. Theo sau, hai cảnh sát thật đúng là cấp Hàn Thật khảo thượng thủ khảo. Khảo thượng lúc sau, Hàn Thật ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi theo hai cảnh sát đi tới. Đi thang lầu thời điểm, lập tức một tầng phát hiện rốt cuộc thấy được tiếp theo tầng cảnh tượng thời điểm. Hàn Thật kích động mà khóc, người khóc cái gì, một cái cảnh sát hỏi, vừa mới ta muốn chạy, xuống lầu lúc sau trở lại đều là cùng tầng, một chạy đã bị đánh tương đương, Hàn Thật nói thời điểm. Trong giọng nói mang lên một tia bi thương, đồng thời cảm giác trên người bị tấu địa phương ẩn ẩn làm đau. Hắn trong trí nhớ Vu Mi, là như vậy ôn nhu nữ nhân, hiện tại cũng trở nên tàn nhẫn. Nghĩ đến kia một đám bàn tay, một chân chân đá tới, tuy rằng hắn trên người nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương. Nhưng là hắn hiện tại toàn thân thật là ở ẩn ẩn làm đau. Đi theo cảnh sát trở về đối với hắn tới nói ngược lại là giải thoát. Nghe Hàn Thật nói, một cái cảnh sát nhạy bén nói, có người đánh ngươi, ai, chẳng lẽ là bởi vì quá mức chột dạ, cho nên sinh ra ảo giác. Không phải người, là quỷ, là lão bà của ta. Nàng phía trước thời điểm trở về bởi vì có Phật bài bảo hộ. Ta không có việc gì, nhưng là lần này trở về nàng tìm một cái quỷ giúp đỡ tới. Hai cái quỷ đánh đến ta nhưng đau. Vừa mới các ngươi không có tới phía trước, ta vẫn luôn đều ở bị đánh. Hiện tại cả người đều đau. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn bộ công đạo. Chỉ hy vọng lão bà của ta không cần trở về đánh ta. Ô ô ô, Hàn Thật nói thời điểm, thật là nhịn không được mà khóc lên tiếng âm ni anh anh. Hắn cảm thấy đời này hối hận nhất sự tình chính là nghe xong cái kia đại sư nói. Nghe Hàn Thật nói, hai cảnh sát mặc danh mà cảm thấy cả người lạnh lùng. Theo sau một cái nói thẳng, người đây là làm chuyện trái với lương tâm. Tâm lý tác dụng, nếu là trên đời này thật sự có quỷ nói. Thế giới này đã có thể lộn xộn, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện, hay cảnh sát ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi. Không phải tâm lý tác dụng, nói. Hàn Thật hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, thân thể co rúm lại một chút. Sau đó nói, nàng hiện tại liền ở một bên đi theo đâu. Chỉ cần ta không nói lời nói thật, nàng liền phải tấu ta, những lời này. Hàn Thật nói được là ủy khuất ba ba. Hai cảnh sát nghe, gân xanh thẳng nhảy, ra hỏa này, là ở cố ý dọa bọn họ sao? chỉ là đích xác, bọn họ hiện tại đột nhiên cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Có điểm lãnh tương đương, đừng nói nữa. Đi mau, một cái cảnh sát cảnh cáo nói. Sau đó nhanh hơn bước chân hướng tới dưới lầu xe mà đi. Trong chốc lát lên xe, liền nhìn đến Hàn Thật ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở góc. Cảnh sát nhìn một màn này, miệng giật giật, chung quy vẫn là không hỏi đối phương vì cái gì muốn ngã ngồi như vậy góc. Bởi vì bọn họ sợ nghe được như vậy một đáp án. Lão bà của ta liền ở trong xe nhìn ta, đáp án. Tuy rằng bọn họ có chút không quá tin tưởng, nhưng là bên tai vẫn luôn nghe quỷ quỷ quỷ, ngoặc kép, là người đều sẽ bị dọa đến được không? Theo sau, hai cảnh sát nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nhịn không được mà, lấy ra di động bắt đầu tìm tòi nổi lên âm nhạc. Đại bi chú, Nam Mô A Di Nhã Giai Nạp, Tát Giác Kéo Bối Lạc Giai Nạp, Vưu Ha Kéo Giai Nhã, âm nhạc tiếng vang lên thời điểm. Hai cảnh sát cục cảnh sát chỉ cảm thấy cả người tựa hồ đều đắm chìm trong Phật quang dưới. Một chút đều không cảm thấy âm lãnh, ngồi ở xe sau Vu Mi nghe này âm nhạc, nhịn không được mà trừ trừ khóe miệng. Nguyên lai cảnh sát cũng có như vậy, đáng yêu thời điểm money trong chốc lát sau. Cầm đầu cảnh sát cũng đã trở lại, vừa lên xe, nghe âm nhạc, cười cười. Các ngươi hai cái đây là dọa, dọc theo đường đi hắn đều đang nói quỷ quỷ quỷ. Nghe một chút âm nhạc thả lỏng một chút tâm tình, trong đó một cái cảnh sát ngượng ngùng nói. Bọn họ đây là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, tuy rằng bọn họ không tin, nhưng là ở cục cảnh sát nội nhưng thật ra có nghe qua tiền bối nói qua một ít phá án trong quá. Trình gặp được thần quái sự kiện. Cho nên bọn họ đây cũng là vì an an chính mình, tâm nhi, lại nói tiếp lần này sự đích xác có chút. Kỳ quái, trở về cảnh sát mở miệng nói. Ta hỏi qua hiềm nghi người hàng xóm. Sớm nhất chính là hàng xóm nghe được tiếng kêu thảm thiết sau đó tới xem xét tình huống. Sau đó đối phương ở cửa tựa hồ mở cửa khai thật lâu. Mở cửa lúc sau liền hoang mang rối loạn mà ra tới. Theo sau giống như là bị ai uy hiếp giống nhau, trực tiếp liền nói chính mình phạm tội hiện thực, sau đó hàng xóm nhóm liền chạy nhanh về nhà ôm chặt. Về nhà lúc sau liền vẫn luôn nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết. Vẫn luôn liên tục đến chúng ta tới, cảnh sát nhớ tới chính mình nghe hàng xóm nói thời điểm. Chỉ cảm thấy cả người lông tơ thẳng dựng, hiện tại nói lại lần nữa, cũng cảm thấy cả người có điểm lạnh. Mặt sau hai cảnh sát nghe, cũng cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Đúng lúc này, đột nhiên mặt sau truyền đến hét thảm một tiếng thanh, các ngươi đi mau a, các ngươi không đi, nàng lại muốn đánh ta, Hàn Thật thừa dịp khe hở vội vàng nói. Cảnh sát nhóm nhìn thoáng qua, quay đầu lại chỉ nhìn đến Hàn Thật mặt giống như là bị ném bàn tay giống nhau. Mặt tả vung hữu vung, cảnh sát nhóm tức khắc một mạc, rõ ràng là khủng bố một màn, bọn họ nhìn như thế nào liền cảm thấy có điểm buồn cười. 23.333 tương đương chương 64 cảnh sát nhóm lúc này cũng không biết một màn này rốt cuộc là Hàn Thật chính mình. Tinh thần có vấn đề vẫn là thật sự có quỷ, bất quá trải qua này một hệ sự tình, bọn họ khả năng sẽ cảm thấy là người trước. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng cảm thấy người sau có rất lớn khả năng tính. Bởi vì sự tình hôm nay thật sự nơi nơi đều để lộ ra một tia quỷ dị. Nếu là Hàn Thật thật sự có tinh thần bệnh tật nói. Ở qua đi mấy tháng là tuyệt đối không có khả năng không lộ ra một chút dấu vết. Này Hàn Thật biến hóa liền ở hôm nay một ngày chi gian. Cho nên này đó có kinh nghiệm cảnh sát mới có thể cho rằng là người sau. Như vậy nghĩ, cả người lại là run lên, đột nhiên cảm thấy âm phong từng trận a. Theo sau cảnh sát nhóm cũng không làm dừng lại, bay nhanh mà lái xe hồi cục cảnh sát, tưởng tượng đến bọn họ xe cảnh sát chung có thể giở trò quỷ. Bọn họ cảm thấy vẫn là nhanh lên hồi cục cảnh sát tương đối hảo. Cho dù này khả năng tồn tại quỷ đối bọn họ không có ác ý. Ở tối nay, mấy cái cảnh sát thế giới quan đã bị đổi mới, trên thế giới này có lẽ thật sự có rất nhiều không khoa học tồn tại. Trong chốc lát sau, cảnh sát cục phòng thẩm vấn nội, Hàn thật ở đối mặt cảnh sát vấn đề thời điểm, không có một tia giấu giếm mà đem sự tình cấp nói cái rõ ràng. Chính mình như thế nào gặp được đại sư, như thế nào bị mê hoặc, lại như thế nào thiết kế hãm hại sự tình cấp nói ra. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ký lục ghi chép cảnh sát làm xong ghi chép lúc sau. Nhịn không được tò mò mà nhìn thoáng qua Hàn thật, này tuyệt đối là hắn gặp qua nhất phối hợp phạm nhân. Này bắt giữ quá trình rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm đối phương như vậy phối hợp, liền ở cảnh sát nghĩ thời điểm, liền thấy kia phạm nhân đối với một bên không khí nói. Ta đã toàn bộ công đạo, có thể hay không không cần lại quấn lấy ta, cảnh sát nghe vậy. Mày nhịn không được nhăn lại, này phạm nhân, tinh thần có vấn đề. Liền tại hạ một khắc, Hàn thật mặt hướng một bên mà đi. Sau đó lại là qua lại vài hạ, bị đánh xong lúc sau, Hàn thật lại nhịn không được mở miệng nói, ta đều đã chiếu ngươi phân phó đi làm, ngươi vì cái gì còn không buông tha ta, vì cái gì, làm ghi chép cảnh sát nhìn một màn này, thần sắc phi lăng, kẻ điên, ngay sau đó, trực tiếp liền ra phòng thẩm vấn nội, Hàn thật còn ở tiếp tục đối với không khí nói chuyện, mà một màn này, đều rơi vào rồi ở một bên xem kỹ phòng thẩm vấn tình huống một cái khác phòng nội. Chính là như vậy, cảm giác như là bệnh tâm thần, lại như là thật sự đâm quỷ. Mang Hàn thật trở về một cái cảnh sát đối với hắn người lãnh đạo trực tiếp lôi cảnh sát nói. Xem hắn trả lời ghi chép, trật tự rõ ràng, không có khả năng bị mù biên, lôi cảnh sát thực mau liền làm ra chính mình phán đoán. Ta cũng cảm thấy không qua có thể là nói bừa, toàn bộ quá trình không có quá lớn lỗ hổng, còn có đối phương trong miệng đại sư, ta loáng thoáng mà cảm thấy có chút quen thuộc. Tên này cảnh sát trả lời, lôi cảnh sát nghe, trong đầu hiện lên chính mình gần nhất đang ở xử lý cùng nhau cùng án liên hoàn giết người án. Án này lúc ấy hắn cũng nhìn, không phải bởi vì mặt khác. Mà là bởi vì người chết sinh thần bát tự cùng quá khứ liên hoàn giết người án nữ tính người bị hại. Sinh thần bát tự là giống nhau, nhưng là bởi vì điều tra kết quả là ngoài ý muốn bỏ mình hắn liền đặt ở một bên. Hiện tại xem ra, cái này ngoài ý muốn cũng là nhân vi ngoài ý muốn. Đại sư, nghĩ, lôi cảnh sát lập tức đối với bên cạnh cảnh sát nói. Đem phía trước liên hoàn giết người án hồ sơ cho ta nhìn một cái, hảo. Hết chương.